Khi sát thủ làm ngôi sao. Chương 34, hứa hẹn. Góc truyện audio.com. Edit, Yunhaku. Sớm ngày thứ ba, Hana cuối cùng cũng đứng ở nhà. Không thèm để ý Gen ngăn cản mà chạy đi cắt chi. Cũng đúng, về việc cắt chỉ sớm thế này thì đối với Hana rất bình thường, cho dù trong mắt người ngoài nó không bình thường. Từ sau khi ra khỏi bệnh viện, Hana nói cùng em về gặp người nhà. Ôi chao, hai người các bạn muốn làm phản à, không phải nhà trai mang nhà gái về gặp người nhà trước à? Yukihito không biết Gen đã cầu hôn nên nói Gen, chiều nay còn có công việc. Hana nghe xong lời này, nhìn với ánh mắt đầy dao găm, giọng trầm xuống tiền quan trọng hay vợ quan trọng, nếu như dám nói tiền thì giết luôn. Yukihito biết điều, không dám nói hai lời đi tới nhà Ikaizen. Hana, em Gen không hiểu, mặc dù cậu mới cầu hôn, em sao, nếu thích có thể đi lấy giấy chứng nhận trước. Mẹ từng nói, ôi chao, là ba nhỉ, hay ông cố, thôi kệ, dù sao người nhà em từng nói, đàn ông tốt phải đem về nhà sớm, cho nên em thấy trước khi làm lễ kết hôn chúng ta phải được pháp luật bảo vệ. Dĩ nhiên, em tin, người vĩ đại như em vẫn có thể tìm người khác nếu anh không muốn. Cho nên bây giờ em cho anh một cơ hội đấy. Nguyên bản Hana muốn đi lấy giấy chứng nhận nhưng mà sao lại thành như vậy? Sao cứ thấy giống như uy hiếp ý? Những lời này của Hana lại bị Gen biến thành một hằng số. Kết hôn, ở chung, nhà, cuộc sống hạnh phúc. Hôn lễ thì phải đợi đến khi Hana gặp ba mẹ cậu mới có thể tổ chức long trọng. Quan trọng là cậu cũng sợ Hana đổi ý. Cô gái này làm việc luôn tùy tâm trạng, không có chút áp đặt nào. Tuy rằng bây giờ rất hạnh phúc nhưng mà cậu sợ đây chỉ là giấc mộng. Khi tỉnh dậy thì cái gì cũng không có. Cậu muốn đem người con gái này khóa bên người, để cô luôn ở cạnh cậu, mãi mãi. Tốt ôm lấy Hana đời này em đừng nghĩ tới hai chữ chạy trốn. Không thèm hôn lễ của nhà dâu đi chỉ có một lần. Đã quyết định tức là cả đời. Đi vào nhà Ikaizen, Ikaizen Nanchiro, Rinko và Nanako đều ở nhà, chỉ có Ryoma không có. Lúc cậu bé trở về thì Hana đã thành vợ của Gen rồi. Chính xác mà nói là thiếu phu nhân của nhà Hizuri. Vừa thấy vợ chồng Ikaizen tới, Gen trịnh trọng quỳ xuống nói xin hãy đem Hana gả cho cháu. Ôi chao, ôi chao, ôi chao, Ikaizen Nanchiro hoảng sợ, Anya Anya Rinko cũng rất bất ngờ. Còn Nanako tiến vào trạng thái xem diễn. Hana quỳ cạnh Gen, dĩ nhiên cô cũng không trịnh trọng như Gen xin mọi người đồng ý, Hana. Con chắc chứ, Rinko quan tâm, con bé không bị lừa chứ. Dĩ nhiên, nhưng mà vì sao, mới quen không tới một năm lại muốn kết hôn. Quá nhanh, kết hôn sớm, sinh con sớm, nói vô cùng bình tĩnh. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều đơ người. Hana Gen giờ khóc giờ cười. Cô ấy sẽ không kết hôn với cậu vì điều này chứ? Hana nhìn Gen trấn an nói dĩ nhiên, cái này cũng không phải là quyết định qua loa. Bởi vì thích anh ấy nên mới muốn cùng kết hôn. Muốn sinh con cho anh ấy. Nanchiro im lặng rồi nói Suruga Gen. Cậu đi theo tôi. Rinko thấy tình huống này cũng biết Nanru đồng ý. Cô cầm tay Hana nói chúng ta biết con là một đứa trẻ có chủ ý. Tuy rằng con ở với chúng ta chưa tới một năm nhưng mẹ và Nanchiro xem con là con gái ruột của mình. Bây giờ con nói muốn kết hôn. Tuy rằng chúng ta rất ngạc nhiên nhưng mẹ luôn ủng hộ quyết định của con. Mẹ cũng đã quan sát Gen rất lâu rồi. Thằng bé thật lòng yêu con. Có điều phiền toái ở chỗ thằng bé là diễn viên. Chúng ta tin tưởng, dù có khó khăn các con vẫn hạnh phúc. Nếu như bị ủy khuất thì hãy về đây. Đây luôn là nhà của con. Vĩnh viễn là nhà của con. Cảm ơn, Okasan. Hana cười hạnh phúc. Lâu sau Nanchiro và Gen đi ra. Không ai biết họ nói gì. Hana nghĩ chắc là hứa cái gì đó. Hana không quá để ý, cái quan trọng là kết hôn đó. Nhưng mà, bây giờ, Hana đưa Gen tới phòng của mình, lấy ảnh ở đầu giường nói đây là người nhà của em. Đây là lần đầu Gen nghe Hana nhắc về người nhà của cô với cậu. cô chưa từng nói chuyện về nhà của mình. Ngay cả nhà Ikaizen cũng không hay nhắc tới. Chỉ vào người lớn nhất trong ảnh chụp. Hana nói đây là ông cố của em Gen kinh sợ. Ngoài quần áo khác với quần áo của người Nhật, diện mạo của ông tổ này cũng rất ổn giống như một ông lão cỡ tuổi ông của bọn họ. Gen cảm thán trường thọ thật. Đây là ông nội chỉ vào người mái tóc bạc. Đây là ba và mẹ của em chỉ vào người mái tóc bạc dài và người phụ nữ duy nhất ngồi trên ghế. Trên đầu đội cái mũ lớn. Trên mặt có đeo một băng vải. Trên mắt là thứ đồ điện tử kỳ lạ. Trên tay cầm quạt, ba của em thật mạnh. Mẹ của em cũng rất đẹp lúc nói tới mẹ. Gen cảm thấy dối trá. Hana liếc mắt nhìn cậu một cái che như vậy mà anh cũng biết đẹp sao? Mặc dù nó là sự thật, anh phải thấy may mắn là họ ở thế giới kia. Nếu không anh sẽ không thể cưới em dễ như vậy. Có biết người muốn vào cửa nhà em nhiều thế nào không? Nhà dâu đích không phải là gia đình đơn giản. Cái bộ dạng mềm yếu này của Gen, chỉ cần người hầu nhà cô dùng một tay cũng có thể ném ra khỏi cửa. Anh cảm thấy mình thực may mắn. Gen nghĩ ý của Hana, cậu may mắn bởi vì người nhà của cô đã mất chỉ còn mình cô. Nếu không cậu sẽ không thể gặp cô. Vô nghĩ, tiếp này chỉ vào hai bên năm đứa trẻ nói vóc dáng lớn. Tóc đen là anh hai của em. Em thì không cần giới thiệu. Đây là bốn đứa em trai của em. Anh em nhà em rất được. Gen tốt thật. Gen cảm thán trong lòng. Dĩ nhiên trừ cái người béo kia ra. Đương nhiên lúc nói ra điều này cô rất kiêu ngạo ông cố. Ông nội, ba mẹ, anh hai, còn có mấy nhóc, Hana sắp kết hôn, chàng trai bên cạnh Hana chính là chồng tương lai. Tuy rằng có chút yếu đuối nhưng mà Hana vẫn mong mọi người vui vẻ. Con có, anh hai, xin lỗi, người đầu tiên kết hôn trong nhà lại là em gái của anh. Nói tới đây lại nở ra nụ cười kiêu ngạo. Tôi ở đây thề, cả đời này sẽ đối xử tốt với Hana, không để cô ấy chịu bất cứ ủy khuất nào. Gen nhìn ảnh chụp thật lòng nói. Gen cùng với Hana đi khỏi phòng. Cậu nghĩ, cũng chỉ có gia đình khác người như vậy mới có thể dạy ra một Hana có một không hai. Hana, áo quần nhà em sao kỳ lạ như vậy? Gen hỏi, thẩm mỹ của mẹ Hana trả lời như vậy. Cho nên anh phải thấy mình rất may mắn. Nếu không người mẫu kế tiếp chính là anh. Cách chương.